Nhìn Thẩm Thất Vũ rất tự nhiên, quần áo chỉnh tề, nhẹ nhàng khoan khoái, dường như không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.